Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, trận chung kết bắt đầu. Một nhóm người này đi vào vùng này, liền dẫn tới một mảng lớn ánh mắt. Chỉ gặp bọn họ sắc mặt lạnh lùng, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Có một cái dẫn đầu đi tới, nói ra: "Các ngươi tốt, chúng ta là Quang Minh Thánh Viện, cường đại nhất thánh viện. Hiện tại hạn các ngươi trong vòng 3 phút rời đi nơi đây. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí." Lời này vừa nói ra khỏi miệng, thì đưa tới nhiều người tức giận. Cái gì? Thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại? Có bản lĩnh đem chúng ta tất cả đều đánh một trận a? Đúng a, đúng a, khác cho là mình bao nhiêu ngưu bức. Có người phụ họa nói. Phanh một tiếng, hai cái này nói chuyện trong nháy mắt bị đánh bay. Thậm chí ngay cả cái này Quang Minh Thánh Viện làm sao xuất thủ đều không có người nhìn đến. Tần Sương tròng mắt hơi híp, đối với bên người tiểu mập mạp cùng đại khối đầu nói ra: "Chúng ta đi, không muốn tham cùng cái này náo nhiệt." Đại khối đầu nghe xong, có chút mặc kệ nói: "Làm sao lại đi? Những người này phách lối như vậy, không đánh đánh bọn hắn khí diễm sao có thể được? Những người này, bọn họ không đối phó được, người cũng không đối phó được, rất khó giải quyết. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dù sao rõ ràng vừa sáng sớm chúng ta liền muốn khởi hành đi Hạch Tâm." Tần Sương nói ra, tiểu mập mạp cũng phụ họa nói: đúng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chúng ta hay là đi thôi. Bảo tồn thể lực, thì lẳng lặng để bọn hắn ở chỗ này chó cắn chó tốt. Đại khối đầu nghe, liền cảm giác có đạo lý. Cũng phụ họa nói: "Vậy được rồi, chúng ta đi thôi." Tần Sương thở dài, cái này đại khối đầu có thể thật là làm cho người ta quan tâm. Làm việc quá manh động, không thông qua đầu não đi suy nghĩ. Muốn là bên người không có ta cùng tiểu mập mạp, không chừng sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ. Bất quá, hiện tại có Tần Sương cùng tiểu mập mạp, đây quả thực là một cái hoàn mỹ tổ hợp. Tần Sương làm thực lực đảm đương, đại khối đầu làm khí thế đảm đương, tiểu mập mạp làm IQ đảm đương. Quả thực hoàn mỹ. Đi thôi. Tần Sương nói xong câu đó, liền dẫn đầu khởi hành. Không có người chú ý tới bọn họ rời đi. Chỉ có những người này chia làm hai nhóm. Một đợt là Quang Minh Thánh Viện. Bọn họ quá phách lối, không nguyện ý đại chúng hóa, chỉ muốn độc chiếm một khối địa bàn làm doanh địa. Mà mặt khác một đợt thì là Quỷ Linh Thánh Viện, Thiên Kiếm Thánh Viện, còn có một số lục đạo thư viện đội ngũ. Tần Sương bọn họ đi sớm, tùy tiện tìm một cái doanh địa liền ngủ. Chỉ là buổi tối thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng kêu thảm khiến người ta khó có thể ngủ. Bất quá Tần Sương cũng không thèm để ý, dùng linh lực đem lỗ tai che. Chuyện gì không có, liền ngủ tiếp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Sương vừa rời giường, liền trông thấy bị bóng cây che chắn ánh sáng mặt trời. Liền đánh thức đại khối đầu cùng tiểu mập mạp, hướng Hạch Tâm chỗ sâu tiến đến. Kỳ thực đây đã là vòng trong biên giới, khoảng cách Hạch Tâm chỉ có một chút khoảng cách, mà lại toàn bộ Hạch Tâm cũng không lớn, cho nên cái này đi đường mà nói rất nhanh. Dùng một hai canh giờ, ba người đuổi tới Hạch Tâm chỗ sâu địa phương, bất ngờ phát hiện đã có thật nhiều người dẫn đầu đến nơi này. Chỉ thấy đây là một mảnh sơn lâm, phía trước có bốn sơn động, bốn trong sơn động tản mát ra khiếp người khí tức. Tần Sương có thể cảm giác được, ở trong đó chính là có khí tức cường đại, là yêu thú cấp 9. Tần Sương nói, đại khối đầu chẳng thèm ngó tới, vẫn như cũ là cái kia một bộ thô cuồng bộ dáng. Sợ cái gì, cũng là làm. Tiểu mập mạp vẫn là có lý trí, chỉ nói, chúng ta vẫn là nghe Tần Sương đại ca đi. Tần Sương gật gật đầu, hôm nay là trận chung kết, tính quyết định nhất chiến, chúng ta nhất định không thể sai lầm. Các ngươi hai cái không muốn bộc lộ ra chân thực thực lực, chỉ là trợ giúp ta, đến lúc đó hội có không tưởng tượng nổi kết quả. Bọn họ đã nói xong, Tần Sương dùng toàn bộ thực lực tới đối phó yêu thú cấp 9, mà đại khối đầu cùng tiểu mập mạp thì là ẩn tăng toàn bộ thực lực tại sao cùng thời điểm đến cái nhất kích chí mệnh. Cho nên, nếu như vậy, liền cần hai người đến bảo hộ hắn, đối phó hết yêu thú cấp 9 tần xương. Cái kia nhất định là cực kỳ hư nhược. Khụ khụ, một tiếng ho khan theo trước sơn động truyền đến. Tần xương nhìn về phía trước, chỉ thấy đó là một cái lão giả, hai tay chắp sau lưng, nhìn lấy theo bốn phương tám hướng tới tứ đại thánh viện đệ tử. Tần xương cảm ứng một chút, dò xét không ra lão giả kia thực lực. Đã tần xương dò xét không ra thực lực, cái kia nhất định là thông huyền phía trên thực lực. Lão giả ho khan một tiếng, dùng linh lực bao hàm thanh âm truyền đi nói. Mọi người yên lặng một chút. Trong nháy mắt, chỉnh sơn động phía trước sân bãi thì an tĩnh lại. Mọi người lặng lặng nhìn lão giả kia, muốn nhìn một chút lão giả này muốn nói gì. Phía dưới nói một chút đi săn giải đấu lớn trận chung kết quy tắc. Lão nhân ra vẻ rất chậm nói ra, nơi này có bốn đầu yêu thú cấp 9. Thông qua rút thăm quyết định, từ cái nào đội ngũ cùng bên trong một con yêu thú quyết đấu. Ai có thể ở trong đó kiên trì thời gian nửa nén hương, coi như thông qua. Người phía dưới một trận gật đầu. Loại này an bài cũng hợp lý. Lão giả vừa tiếp tục nói, thất bại đội ngũ trực tiếp đào thải, thành công tiến vào vòng tiếp theo chiến đấu. Vòng tiếp theo chiến đấu quy tắc vẫn là thông qua rút thăm quyết định từ cái nào đội ngũ đối chiến. Cái nào một đội ngũ, sau cùng thông qua đối chiến tuyển ra bốn chi đội ngũ. Một chi đối với đối chiến một con yêu thú, thông qua cái nào một chi đội ngũ giết chết yêu thú tần tự quyết định thứ tự. Lão giả nói xong, đoạn văn này lại nói một câu, liền không nói nữa. Tốt, chuẩn bị một canh giờ, trận chung kết liền chính thức bắt đầu. Mọi người nghe xong, ào ào ngồi xuống tới, tại nguyên chỗ tĩnh tọa. Tần xương phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Quỷ Linh Thánh Viện, Thiên Kiếm Thánh Viện, còn có Lục Đạo Thánh Viện các đệ tử. Có một bộ phận lớn, đều là sưng mặt sưng mũi. Nhìn Tần xương không khỏi có chút muốn cười. Những người này, đều là tự gây nghiệt a. Tuy nhiên Tần xương có thể cùng Quang Minh Thánh Viện nhất chiến năng lực, nhưng Tần xương mới sẽ không ngốc đến tình trạng kia. Như thế không chỉ có sẽ để cho tinh lực hạ xuống, cũng sẽ đối hôm nay trận chung kết có ảnh hưởng rất lớn. Đại khối đầu cùng tiểu mập mạp cũng nhìn thấy nhóm người kia, chính che miệng ở nơi đó cười trộm. Đồng thời nói ra, vẫn là Tần xương tối hôm qua lý trí đi trước, bất quá chỉ là bỏ qua một trận trò vui. Được rồi, đừng cười, tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi. Tần xương nói, đây chính là cái cuối cùng canh giờ, muốn nghỉ ngơi thật tốt, tích xúc tinh lực. Thời gian trôi qua rất nhanh, một canh giờ chớp mắt liền đi qua, thẳng đến lão giả nói một câu, trận chung kết bắt đầu, mọi người mới ào ào đứng dậy, lòng tin tràn đầy nghênh đón trận chung kết đến. Phía dưới bắt đầu rút thăm, lão giả nói ra, đồng thời một cái cự đại que trúc thùng bỗng dưng phi lên, vòng quanh cái này sân bãi vòng vo một vòng tròn lớn, để tất cả đội ngũ đều rút ký. Tần xương bên này là Tần xương cầm ký, vận khí còn có thể là 19, cái này đã nói lên, Tần xương bọn họ là thứ 19 cái ra sân cùng yêu thú cấp 9 đối chiến. Một lát sau, lão giả xác định tất cả đội ngũ đều lấy được que trúc, sau đó mở miệng nói ra, tốt, trận chung kết bắt đầu, hiện tại là đúng chiến yêu thú, ai có thể tại yêu thú trong tay kiên trì một nén hương thời gian, liền có thể thông qua, không kiên trì nổi, có thể nhận thua, sẽ có người tới cứu các ngươi. Phía dưới mời rút đến 1, 2, 3, số 4 đội ngũ ra sân đối chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.